Ta là một tên trộm, chương 72, điện cuồng tăng cấp 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Tiểu Thiên hít một ngụm lãnh khí, quái nhiều như vậy, khí thế này, các vị đại ca, bốn người các ngươi, được không à, Mộ Dung Tiểu Thiên nói. Tiểu huynh đệ, rất khẩn trương phải không? Yên tâm đi, đảm bảo không có việc gì. Lôi Lâm vỗ vỗ bả vai Mộ Dung Tiểu Thiên, bình tĩnh cười cười. Tiểu huynh đệ, ngươi cứ đứng giữa bốn người chúng ta. Lạp Nhĩ bình tĩnh nói với Mộ Dung Tiểu Thiên. Tiếp theo hướng ba người khác nhìn lướt qua, quát nhỏ một tiếng. Chúng ta đi, triển khai thân ảnh cùng Lôi Á sóng vai vọt tới trước, Mộ Dung Tiểu Thiên không dám tụt lại, gắt gao đi theo phía sau hai người. Lôi Lâm, Lôi Long hai người cũng một tả một hữu đi ở phía sau Mộ Dung Tiểu Thiên, đem Mộ Dung Tiểu Thiên bảo hộ ở trong. Bán thú vượn bốn cấp ma thú lúc này phát hiện đám người Mộ Dung Tiểu Thiên, giống thủy triều dũng mãnh tràn tới. Giết, Lạp Nhĩ kêu một tiếng, song quyền liên tục chém ra, nhanh như thiểm điện, mỗi một quyền liền mang ra một tinh mang, nơi nào tinh mang đi qua, bán thú vượn đều ngã xuống đất. Giết, Lôi Á, Lôi Lâm, Lôi Long ba người cũng hò hét, khí phách tận trời. Bốn người mang theo Mộ Dung Tiểu Thiên giống một đoàn tinh vân, không chút đình trệ, như gió thu cuốn hết lá vàng rất nhanh di động về phía trước. Mộ Dung Tiểu Thiên sợ ngây người, điên cuồng quá. Bốn gia hỏa này cũng thật trâu bò. Bốn vị đại ca trước tiên hãy dừng lại. Mộ Dung Tiểu Thiên đột nhiên lớn tiếng kêu. Lạp Nhĩ đám người thấy thế không khỏi ngừng lại, một bên tản ra đón đánh bán thú vượn đi tới, một bên nghi hoặc khó hiểu nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên. Tiểu huynh đệ, có chuyện gì? Lạp Nhĩ mở miệng, hắc hắc, các vị đại ca, các ngươi dùng cái kỹ năng gì à, lợi hại như vậy? Mộ Dung Tiểu Thiên hai mắt tỏa ánh sáng. Tình bạo quyền, có vấn đề gì sao? Tiểu huynh đệ, Lôi Lâm tiếp lời, không thành vấn đề, không thành vấn đề, quá lợi hại. Mộ Dung Tiểu Thiên liên tục xua tay, da mặt dày lên mở miệng nói. Bốn vị đại ca, các ngươi xem, chúng ta coi như là huynh đệ, ta đây làm tiểu đệ trình độ kém như vậy, truyền ra ngoài cũng làm mất mặt mũi các vị đại ca, hắc hắc, các ngươi nhìn xem có thể hay không đem tinh bạo quyền này dạy tiểu đệ a, ha ha, tiểu huynh đệ, bất lực nha, ngoại trừ tộc trưởng, chúng ta chính là muốn dạy cũng không dạy ngươi được. Lạp Nhĩ hiền lành cười cười. Như vậy a, Mộ Dung Tiểu Thiên thất vọng, vẻ mặt uể oải. Tiểu huynh đệ, còn có việc sao? Nếu không chúng ta đi. Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn bốn người tiêu sái tự nhiên, thong dong ung dung đối phó bán thú vượn bốn phía, đột nhiên giật mình, vội mở miệng nói. Nhìn các vị đại ca xuất thủ, đã thu phát tùy tâm, cảnh giới khống chế tự nhiên, không biết lực đạo có thể hay không cũng tùy tâm sở dục. Cái này còn hỏi, Lôi Long cao ngạo dương dương tự đắc, qua thật tốt quá. Mộ Dung Tiểu Thiên cao hứng có chút hoa chân múa tay vui sướng. Như vậy các vị đại ca, các ngươi vô luận như thế nào nhất định phải giúp tiểu đệ. Mộ Dung Tiểu Thiên liên tục thở dài, vẻ mặt khẩn cầu. Gấp cái gì, tiểu huynh đệ, ngươi chỉ cần nói, chỉ cần chúng ta có thể làm, nhất định giúp. Thật tốt quá, Mộ Dung Tiểu Thiên vẻ mặt kích động, cười hắc hắc. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, chính là phiền toái các vị đại ca xuất thủ hơi nhẹ một chút, ôn nhu một chút, không cần đem bán thú vượn đánh chết, chỉ cần đánh còn lại nửa hơi thở thì tốt rồi. Ha ha, nguyên lai tiểu huynh đệ là muốn lấy kinh nghiệm tăng cấp bậc nha. Lạp Nhĩ cười hì hì nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra NPC cũng không ngốc, Mộ Dung Tiểu Thiên vừa mới để lộ ra một chút ý đồ, người ta cũng đã hiểu được rất rõ ràng. Ha ha, Mộ Dung Tiểu Thiên nhức đầu, có chút ngượng ngùng, bất quá cơ hội khó được qua lúc này sẽ không có nữa, hiện tại cũng không phải là thời điểm trông nom mặt mũi. Nếu các đại ca đều rõ ràng, ta sẽ không vòng vo, một câu thôi, các ngươi có thể giúp ta một chút không? Nói đã nói đến nước này, Mộ Dung Tiểu Thiên chỉ có thể dày ra mặt nói. Có thể, Lạp Nhĩ cười gật gật đầu. Cái này cũng không trái với quy tắc, chỉ là nếu làm như vậy, chúng ta phí không ít thời gian mới có thể thông qua hạp cốc, chỉ sợ chậm trễ hành trình tiểu huynh đệ. Không quan hệ, ta không vội, Mộ Dung Tiểu Thiên vội vàng nói. Chỉ cần các vị khẳng khái hỗ trợ, tối nay qua tới cũng không sao cả. Nếu như vậy, tiểu huynh đệ, ngươi đi theo phía sau chúng ta giết bán thú vượn, chúng ta sẽ đem bán thú vượn trong hạp cốc lý thanh lý sạch sẽ một lần. Lạp Nhĩ hào sảng nói, mấy người đều sang sảng cười rộ lên. Mộ Dung Tiểu Thiên đi theo phía sau Lạp Nhĩ bốn người, liều mạng sử dụng thạch nham thuật, cơ bản công kích chí mạng đều là hắn. Lạp Nhĩ bốn người khống chế năng lực thật đúng là không sai sót, bán thú vượn bị một kích của bọn họ đều mất đi năng lực hành động, đều còn lại không đến 10 điểm máu, Mộ Dung Tiểu Thiên chỉ cần phát huy ưu thế tốc độ rất nhanh thu gặt điểm kinh nghiệm. Đánh một lần chính là giết quái vượt hơn 10 cấp, đánh một lần chính là một mảng lớn giá trị kinh nghiệm mãnh liệt thu vào. Không ít trang bị chưa xem xét liền được hắn ném vào hỗn độn giới chỉ. dựa vào, nếu là có vài người hầu như vậy, vậy thì luyện cấp thật thoải mái. Mộ Dung Tiểu Thiên một bên xuất thủ, lấy trang bị, lấy đồ vật này nọ, lại xuất thủ, một bên hai mắt tỏa ánh sáng đắc ý nhìn Lạp Nhĩ bốn người chảy nước miếng. Vô Phong, ngươi xem bảng xếp hạng đẳng cấp, tại Kỳ Lân Thành Dong binh đoàn đoàn xã, sát thủ trong lúc vô tình mở ra bảng xếp hạng cấp bậc, vẻ mặt không thể đoán nổi nhìn Vô Phong. Điều này sao có thể? Vô Phong ngạc nhiên, xếp hạng thứ ba chính là ta là một kẻ trộm 19 cấp. Có biết Thiên Ca ở nơi nào luyện cấp không? Không biết, thông tấn khí cũng liên lạc không được. Sát thủ lắc đầu, trời ạ, lại lên cấp xếp thứ hai, giống ta 20 cấp. Vô Phong luôn luôn trầm tĩnh cũng phải nói lời thô tục, trong thời gian nói chuyện ta là một kẻ trộm cấp bậc lại nhảy một bậc. Trời ạ, Thiên Ca rốt cuộc tìm được nơi luyện cấp nào a? Sát thủ bất đắc dĩ cười khổ. Không được, không thể bỏ qua, ta đi nhà hắn tìm hắn. Vô Phong nói xong hóa thành một đạo bạch quang lóe cao. Ta là một tên trộm, quyển một thương mang, cầu kim phiếu, cầu đề cử đề, cách chương.